Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1290, Luyện Hóa Phù Tà. Dưới cấm hải, phù tà thân ảnh, chật vật đến cực điểm, sắc mặt trắng bệch, trước mắt đều có chút mơ hồ, thảm liệt vô cùng, hắn một cái chân, đã mất đi, tại lúc trước hắn đem ấp ủ bên trong tiên thuật triển khai. Bỏ chạy một khắc, âm quyền của Hứa Thanh phối hợp với bản thân tiên thuật cắn trả. Đem một chân của hắn, từ trong linh hồn chém xuống, tác dụng tại nhục thân bên trên. Đau đớn kịch liệt, như thủy triều đồng dạng ở hắn tâm thần phập phồng, bao trùm toàn thân, mà đối với hắn mà nói. Ở trong trí nhớ, thống khổ như vậy chỉ có tại đê giai tu vi lúc gặp qua. Quy hư đằng sau. Hắn tựu không còn như vậy kinh lịch, nhưng hôm nay coi như là hắn dựa vào mất đi một chân. Triển khai tiên thuật, nhưng sinh tử nguy cơ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại như tủy tận xương, vẫn tồn tại, mà càng mãnh liệt, bởi vì hắn chỉ còn lại có một cái chân khác. Không biết bắt đầu từ lúc nào, xuất hiện thối giữa, cái này hư thối, đến từ kịch độc, đến từ nguyền rủa. Kia là Hứa Thanh độc cấm thần quyền. Nó hung mãnh vô cùng. Đang bộc phát. Đang điên cuồng lan tràn. Bây giờ đã đến đùi. Giống như muốn đem toàn thân bao trùm. Vô luận là tu vi hay là nhục thân. Coi như là linh hồn cũng đều không buông tha. Khiến cho tâm thần hắn run rẩy. Chỉ có thể liều mạng tất cả. Lấy bản thân bổn nguyên đi trì hoãn độc cấm. Gia trì quyền bính chi lực, muốn xóa đi độc này, nhưng hắn hôm nay, tu vi ngã xuống, mà trạng thái cực kém, càng là bị vây trong bị săn giết, hắn không có thời gian đi tu hành, không có tinh lực đi hóa giải, đáng xê, hết đáng chết, phù tà tóc tai bù xù. Nội tâm truyền ra tiếng gào thét không cam lòng, trong mắt lộ ra điên cuồng, hắn biết rõ. Chính mình không có thời gian đi hóa giải. Như vậy, bày trước mặt hắn, cũng chỉ có một lựa chọn. Hắn bản nguyên chi lực, âm vang bộc phát, tạo thành trảm hồn chi lực, trực tiếp theo linh hồn bên trong, đem nửa người dưới của mình, hoàn toàn chém tới, cùng nhau mất đi, tự nhiên còn có nhục thân. Trong nháy mắt, nửa người dưới trực tiếp nổ tung, thành độc huyết tứ tán. Chỉ còn bên bản thân hắn bên trên, càng suy yếu, trước mắt đều xuất hiện vặn vẹo, vô luận là thân thể đau đớn, hay là linh hồn xé rách đau đớn, đều làm cho hắn bị vây trong vô tận tra tấn. Hắn chỉ có thể cắn chặt răng, để cho mình miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh, tiếp tục chạy về phía trước, nhưng phía trước, không có hy vọng, trong lòng của hắn, cũng không có phương hướng. Hắn thậm chí đều không biết chính mình muốn chạy trốn đi nơi nào. Bi ai, cay đắng, vô số cảm xúc tiêu cực, ở trong lòng vô thanh vô tức sinh sôi. Càng ngày càng nhiều, phù tà bỗng nhiên trong lòng chấn động. Hắn cảm giác được trạng thái của mình không đúng, nhưng đã chậm, những cảm xúc tiêu cực này trở thành sơ hở của hắn, hóa thành một đám ý niệm không thể khống chế. Đồng loạt bộc phát, tác động máu tươi toàn thân hắn, đưa tới bát phương tử sắc ánh trăng. Những ánh sáng này, thoạt nhìn còn ở xa, nhưng trong nháy mắt tiếp theo. Thế mà theo phù tà huyết dịch bên trong nổi lên, tại hắn thể nội, âm mang bộc phát, âm thanh thê lương từ trong miệng phù tà truyền ra, lại hóa thành âm quyền, lại một lần nữa sát thương, thậm chí độc cấm. Cũng đồng dạng tái hiện, lẫn nhau đan xen, lẫn nhau tuần hoàn, hình thành cực hạn tra tấn, để phù tà bỏ chạy thân ảnh, thảm thiết đến cực hạn, hắn chỉ có thể không ngừng mà trảm hồn, không ngừng mà đem không có chuẩn bị hoàn thành tiên thuật chi chủng bộc phát. Lần lượt dịch chuyển, lần lượt phá thành mảnh nhỏ, cho đến khi mất đi cánh tay trái, mất đi cánh tay phải. Mất đi thân thể, cuối cùng, chỉ còn lại một cái đầu. giống như bị vận rủi bao phủ, mà vận rủi vào giờ khắc này hóa thành bụi bặm, bao trùm ở trên đạo tâm của hắn. Trong bụi bặm này, thanh âm Hứa Thanh đang quanh quẩn, lão tổ của ngươi đã xê hết, tộc nhân của ngươi đã chết, bản thể của ngươi bị ta luyện hóa, tộc quần của ngươi không còn tồn tại, ngươi bây giờ là vọng cổ đại lục bên trên duy nhất tà sinh tộc nhân. Mà ngươi cũng không có thành công đem ta luyện hóa, mất đi hạ tiên cơ duyên. Tiếp theo, ta sẽ đem ngươi luyện hóa, ngươi xóa đi quyền bính, cũng đem mất đi những thanh âm này, mang theo tử nguyệt thần quyền, lấy âm quyền phương thức truyền ra, phối hợp độc cấm xâm nhập, hóa thành vận rủi lan tràn, đem phù tà đạo tâm triệt để che khuất, bao vây, răng rắc thanh âm tại phù tà não hải vang lên, ngậm miệng, phù tà run rẩy, phát ra tiếng gầm nhẹ cuồng loạn, đạo tâm của hắn vỡ tan, thời cơ đã đến. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, thân ảnh từ trong nước biển đi ra, đứng ở phía trên phù tà, như thần lâm, vô tận quang từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra, hóa thành một vầng sáng chói trong biển mặt trời. Ánh sáng đang tản ra, nhiệt đang lan tràn, hóa thân đại nhật Hứa Thanh, ở dưới đáy biển này lóng lánh, đến từ huyền dương tiên quang, mang theo khủng bố chi uy, mang theo hạo hãn chi lực, hướng về chỉ còn lại có một cái đầu, lại bị Hứa Thanh tất cả thần quyền xâm nhập phù tà, chợt bao phủ, nguyên bản đen nhánh đáy biển, tại thời khắc này, được thắp sáng, tiếng kêu rên, thê lương chi âm, không ngừng tại cái này bị hào quang bao phủ phù tà trong miệng quanh quẩn lúc. Cái kia đại nhật bên trong, truyền ra một tiếng hí vang, thanh âm này, chấn áp hết thảy thê lương, thành âm thanh duy nhất, thân ảnh đen kịt của Kim Ô từ trong ánh mặt trời vọt ra. Càng lúc càng lớn, sau khi dung chuyển vùng hải vực này, Kim Ô há to miệng, phun ra luyện vạn linh chi hỏa. Này hỏa cùng tiên quang đan sen, bao trùm ở kêu rên phù tà đầu bên trên, đem nó cuốn động, tại khẽ hấp phía dưới, nuốt vào trong miệng. Hứa Thanh muốn luyện phù tà quyền bính, việc này vốn không phải dễ dàng, nguyên nhân có hai, một là phù tà lúc trước hắn luyện hóa cũng không phải hoàn chỉnh, hai là đối phương là chúa tể, luyện chúa tể quyền bính độ khó tự nhiên cự đại, nhưng hôm nay theo khắc ấn phù tà ký ức cùng quyền bính đầu lâu đến vô tận luyện hóa chi hỏa tại Kim Ô trong thân thể hoàn toàn bộc phát, kịch liệt thiêu đốt, khó khăn đầu tiên đã được giải quyết. Về phần điểm khó thứ hai, tu vi đối phương đã ngã xuống. Mặt khác, ở trong cơ thể Kim Ô, theo phù tà cùng bị thiêu đốt, còn có năm đạo huyết vụ phong bạo, kia là máu do phù tà toàn tộc tử vong hình thành. Luyện hóa nhất tộc mới là Kim Ô luyện vạn linh. Cấm hải oanh minh, ngoại giới thương khung biến sắc, mây mù cuồn cuộn, vô số tia chớp nổ tung trên màn trời, có thiên đạo chi ảnh như ẩn như hiện, một cỗ khí tức quyền bính chỉ thuộc về tu sĩ, ở trong cấm hải, ở trên người Kim Ô, bộc phát ra, tiếp theo một cái chớp mắt, Kim Ô truyền ra to rõ thanh âm, thẳng đến Hứa Thanh mà đến. Đi vào mắt phải của hắn bên trong, Hứa Thanh nhắm mắt, sau mấy hơi thở, khi hai mắt hắn mở ra một khắc, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, biển rộng âm âm, mắt phải của hắn, lấp lánh bản nguyên chi lực, hiện ra một đạo ngân, này vết tích vừa ra, thiên địa oanh minh, kia là, mặt khứ chi quyền, sau mặt khứ bằng xóa đi, xóa sạch. Này quyền bính thuộc về tu sĩ cái này cái thể hệ chỗ độc hữu, cũng là Hứa Thanh trên thân bây giờ duy nhất một đạo. Khoảnh khắc xuất hiện, cả người Hứa Thanh chấn động, vô số tiên ngân từ trên người chảy xuôi ra, hóa thành từng đoàn ngân thủy, toàn bộ thoát ly, mà quyền bính vết tích theo đó bao trùm. Hắn thân thể này trước bị phù tà đuổi giết, từng nhiều lần sụp đổ, mất đi rất nhiều tiên ngân. Mặc dù sau đó thân thể khép lại, nhưng tiên ngân giảm bớt, khiến cho thân thể không hài hòa chi ý, càng ngày càng tăng. Nhưng trong nháy mắt này quyền bính xuất hiện, từ mắt phải lan tràn toàn thân. Quyền bính đến từ tu sĩ thể hệ chúa tể, tiên ngân đồng dạng là tu sĩ thể hệ chi lực biến thành, trình độ nào đó tính là đồng nguyên, nhưng cái sau chung quy chỉ là tạm thời kết dính tác dụng. Hứa Thanh cần mau chóng tu luyện ra càng nhiều tiên quang mới có thể làm cho bản thân hoàn mỹ, bởi vì tiên ngân chung quy là thuộc về ngoại vật, cùng hắn ở giữa cũng không phải là dung hội quán thông. Hiện tại không đồng dạng, quyền bính thay thế tiên ngân, làm cho hắn thân thể này thượng hoàng huyết nhục làm cơ sở, quyền bính vi ngân, tiên quang tắm rửa, càng thêm vững chắc. Theo cái loại này gần như hoàn mỹ cảm giác hiện lên ở trong lòng, Hứa Thanh trong mắt lộ ra tinh mang. Hắn biết con đường của mình, nếu so với trước càng vững chắc, đường lui đã không tì vết, mà con đường phía trước mặc dù còn có bụi gai, hắn cũng có lòng tin, tận khả năng của mình đi đến cuối cùng. Cùng này đồng thời, cấm hải bên ngoài trên bầu trời, dị tượng nhất thời, vọng cổ thiên đạo tại cấm hải hiện lên từng đạo thân ảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, cấm hải oanh minh, thiên địa gợn sóng, có thể nói điềm lành rực rỡ, hào quang vạn trượng, kia là vọng cổ chi hạ. Một màn này cũng lập tức liền đưa tới cấm hải bây giờ khắp nơi ngóng trông, khiến cho vô số người tâm thần đều tại mãnh liệt ba động. Trong này tuyệt đại đa số không biết một màn này ý nghĩa, nhưng ở thế tử đám người trong lòng cũng là nhấc lên cuồn cuộn. Vọng cổ chi hạ, trong truyền thuyết có thể khiến cho vọng cổ chi hạ chúc mừng, chỉ có xuất hiện cái loại này từ xưa đến nay chưa từng có chi tư. Thế tử bọn người động dung thời điểm, nữ đế tại trên bầu trời ngóng nhìn một màn này, cũng là mắt lộ ra kỳ mang. Hứa Thanh dùng quy khư chi cảnh lấy được quyền bính, nghĩ đến đây cũng chính là vị sư tôn kia của hắn mục đích chân chính. Nữ đế như có điều suy nghĩ nhìn về phía Nam Hoàng Châu, mà giờ phút này trong Nam Hoàng Châu, trong thất huyết đồng, trong mật thất của Thất Phong, sau khi ngưng tụ nhục thân cho Hứa Thanh, thất gia vẫn bế quan. Tại hắn bế quan chi địa mở hai mắt ra, lão tứ không phụ ta mong đợi, thành công cướp đi quyền bính, dùng quyền bính chi lực đổi đi tiên ngân. Cái này mạt khứ quyền bính là thích hợp nhất nhục thân của hắn bây giờ trạng thái. Như vậy, lão phu trong lòng cuối cùng bớt đi một tầng lo lắng. Kế tiếp, thất gia chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu thương khung, nhìn xa trong tinh không, hướng về vọng cổ gào thét mà đến đông đảo thánh địa đằng sau. Một tòa tản ra khí tức khủng bố pho tượng, thất gia thần sắc ngưng trọng, khí tức quen thuộc a, sư tôn, trở về, vẫn là ngươi sao? Thất gia khổ sở, thời gian trôi qua, mấy ngày sau, liên quan tới tà sinh thánh địa hủy diệt tin tức quét ngang toàn bộ vọng cổ đại lục, khiến cho khắp nơi gợn sóng đồng thời. Tất cả hàng lâm thánh địa cũng đều bị tin tức này chấn động, mà ngay sau đó, một đạo pháp chỉ càng chấn động bát phương, từ nhân tộc truyền ra, cũng từ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc truyền ra, sáp nhập cùng một chỗ, tạo thành vọng cổ đông giới trí cao ý chí. Tà sinh thánh địa, ác niệm lan tràn, tội này có hai, một, lấy thiện chi danh, ám nghĩ cấm hải đa tộc, dục hình ký sinh chi ác ý, táng tận lương tâm, chứng cứ vô cùng xác thực. Hai, ý đồ mưu hại tộc ta thái phó, Viêm Nguyệt Đại Huyền Thiên, hành vi ác liệt, cùng hung cực ác, toàn tộc trên dưới, đều như vậy, đều bao che, không chút nào hối lỗi tu chỉnh chi tâm. ngồi nhìn thái phó bị vây trong vạn kiếp. Tâm này đáng chu, hành động này đáng chu, tộc này đáng chu, thánh địa giáng lâm tới nay. Ta vọng cổ đông giới vốn muốn ôn hòa cùng ở chung chi niệm, không có ý khởi xướng chiến loạn, nhưng thánh địa hành vi như thế, thô bạo, hoành hành vô kỵ, có thể nhất diệp chi thu. Vì phòng ngừa chuyện tương tự phát sinh, hiện thông cáo toàn bộ vọng cổ đông giới giáng lâm thánh địa. Trong vòng 3 ngày, rời khỏi đông giới, 3 ngày sau, phàm là tồn tại người, là đông giới cộng địch. Pháp chỉ vừa ra, vọng cổ đông giới, triệt để oanh động, hết chương.